Nói cách khác, đối với con nít làm sai, có người lớn thì không nói không rằng đã quất roi, có người thì luôn mồm mắng chửi những lời ác độc hay nhục mạ, có người sẽ lải nhải giảng đạo, có người lại tìm cách hiểu rõ sự tình đã xảy ra, sau đó phân tích cho đứa nhỏ, chỉ nó cái nào đúng cái nào sai, rồi để nó tự suy nghĩ xem nên làm như thế nào, nếu có phạt nó thì cũng phải hợp lý và văn minh. Mục đích đều là để dạy con, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong bốn kiểu dạy khác nhau này sẽ có những tính cách gì? Mà các nhà tâm lý học và rất nhiều số liệu thực tế đã sớm cho thấy, khen và cổ vũ có thể khích lệ một đứa nhỏ trưởng thành tốt hơn việc nhục mạ và trừng phạt. Con người là như thế, đoàn thể được tạo thành từ con người cũng là như thế. Cho nên dù Nghiêm Mặc hiểu rõ các lãnh đạo cấp cao của tộc Nhung rất hy vọng mượn tay hắn dạy cho tộc Liệp một bài học hay thậm chí là tiêu diệt luôn, đồng thời hắn cũng hiểu rõ tộc Liệp sẽ không dễ thu phục, nhưng hắn hoàn toàn không định sử dụng vũ lực để trấn áp tộc Liệp, trừ phi đối phương thật sự ngu đến mức hắn không thể không làm thế. Nhưng một bộ tộc từ thời tổ tiên đã biết dùng sắc dụ nữ tộc trưởng dân bản xứ để thi hành chính sách xâm nhập chủng tộc. Bọn họ thật sự không nhìn ra thực lực khác biệt giữa bọn họ và cửu nguyên rồi đắc tội cửu nguyên sao? Anh cảm thấy bọn họ dẫn đội quân qua đây là muốn làm gì? Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến bằng giọng điệu đùa giỡn. Không có sát khí, hẳn là không phải đi tìm chết. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn chúng muốn dọa sợ tộc Nhung, đồng thời mượn cơ hội này gặp chúng ta. Nguyên Chiến đùa nghịch, một quả cầu nhỏ giữa năm ngón tay. Quả cầu nhỏ không ngừng thay đổi 5 loại thuộc tính. Bây giờ hắn chỉ cần rảnh là sẽ luyện tập như thế này. Mà tốc độ thay đổi thuộc tính của quả cầu cũng càng lúc càng nhanh. Chứng tỏ hắn đã càng thuần thục trong việc điều khiển năng lực của mình. Nghiêm Mặc nhìn tốc độ thay đổi của quả cầu nhỏ. Với nhãn lực của người bình thường chỉ sợ khó mà phân biệt được. Trong lòng không khỏi bội phục gia súc lớn nhà mình chăm chỉ luyện tập. Có lẽ sự thành công của Nguyên Chiến có vận may bên trong, nhưng sự cường đại của Nguyên Chiến thì không chỉ dựa vào tư chất và vận may của hắn. Nếu bọn họ muốn gặp chúng ta như vậy, vậy thì gặp bọn họ thôi. Ngày đó, dưới những cái nhìn căng thẳng và không tình nguyện của người tộc Nhung, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi qua bờ sông bên kia gặp tộc Liệp. Con sông không tính là lớn này vừa sâu vừa chảy xiết. Nguồn của nó bắt từ lòng đất và khi chảy ra khỏi cánh đồng hoang nó lại ẩn vào trong đất, làm người ta không biết đầu nguồn của nó nằm ở đâu và chảy qua vùng đất nào. Tộc Nhung và tộc Liệp lấy con sông này làm biên giới, nhiều năm qua vẫn mãi tranh đoạt con mồi ở bờ sông. Mà con sông chảy xiết như vậy rất nguy hiểm, trên bờ sông đương nhiên không có chiếc cầu nào. Hai tộc muốn qua sông đều phải tìm nơi nào hẹp và nước chảy nhẹ để qua. Nhưng bây giờ, tại nơi rộng nhất của con sông lại xuất hiện một chiếc cầu hình vòm có bề rộng khoảng 10 thước, ở giữa được chống bởi ba trụ đá cực lớn, mà tộc Nhung và tộc Liệp đứng ở hai bên bờ sông đều tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiếc cầu hình thành. Thấy một chiếc cầu to như vậy bất chợt xuất hiện đã đủ khiến người ta phải khiếp sợ, càng đáng sợ hơn là từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành chỉ dùng chưa đến nửa phút. Có người tộc Liệp không tin mà đi đến chỗ chiếc cầu dùng sức đạp đạp mặt cầu. Sau đó mờ mịt quay đầu nói với tộc nhân, thật sự là cầu đá. Tao dẫm mạnh cũng không sụp không hư. Lãnh đạo cấp cao của tộc Liệp, tiêu rồi. Bị dọa ngược trở lại rồi. Tộc Liệp dẫn theo chiến sĩ mạnh nhất và nô lệ binh tới đây. Ngoại trừ để hù dọa tộc Nhung ra chẳng phải vì còn có ý khoe khoang vũ lực với cửu nguyên sao. Bọn hắn dù biết thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên đều đã đạt tới cảnh giới bán thần trong truyền thuyết, nhưng có ai từng gặp qua bán thần? Dù sao thì bọn hắn chưa từng gặp, mà trong suy nghĩ của bọn hắn có nhiều chiến sĩ như vậy, 1000 đánh 1 dù sao cũng không thể không có hiệu quả dù chỉ một chút. Đúng vậy, tộc Liệp cũng muốn mượn đội quân của mình để nói cho cửu nguyên biết, cho dù chúng mày cường đại, thì bọn tao cũng không yếu. Mà bọn tao còn mạnh hơn cả tộc Nhung, cửu nguyên chúng mày muốn bọn tao quy thuận thì phải trả đủ giá, cho bọn tao nhiều chỗ tốt hơn tộc Nhung mới được. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn biết, có lẽ bọn hắn mạnh, nhưng so với cửu nguyên, chậc, vẫn là đừng nên so, miễn cho lòng tin bị đả kích quá mức. Tất cả chiến sĩ tộc Liệp đã bị đả kích đều không thể tin vào mắt mình. Khi bọn hắn nhìn thấy thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên đi đến bờ sông còn nghĩ, đây là bán thần à? Sao trông chẳng có gì cả, cũng chỉ là một tên đàn ông có thân hình cao lớn cường tráng và một tên thanh niên có mái tóc dài màu bạc chưa từng thấy qua mà thôi. Thậm chí có vài kẻ trong não chỉ toàn là cơ bắp, tỉ như nhị trưởng lão tộc Liệp còn nghĩ chỉ có hai tên, chờ khi chúng qua bờ bên này, không bằng trực tiếp bắt lấy chúng, cướp hết toàn bộ đồ tốt mà cửu nguyên mang đến. Đương nhiên, này chỉ là suy nghĩ vừa rồi, chứ người tộc Liệp bây giờ, đây là năng lực của thần đúng không? Đúng không? Tộc trưởng tộc Liệp còn muốn ủng hộ sĩ khí bên ta, nhưng ông ta còn chưa kịp động viên thì tình hình đã phát sinh biến hóa. Nghiêm Mặc đứng ở giữa cầu, nhẹ nhàng phất tay qua không trung, miệng nói, sắc lệnh nổi sương mù. Vừa nói xong, trên mặt sông liền dâng lên một màn sương mù trắng. Đám người hai bên bờ sông xôn xao. Liệp nói với người tộc Nhung, bảo họ không cần lo lắng, và cũng bảo bọn họ đừng manh động gì, cứ ở yên bên này. Tộc Liệp bên kia thấy sương mù chỉ nổi lên mặt sông, che đi tầm nhìn từ hai bờ sông, sau một lúc bất an thì khôi phục lại bình thường. Nhưng chính lúc này, sương mù đột nhiên thay đổi. Chờ khi người tộc Liệp phản ứng lại thì đã phát hiện bọn hắn bị sương mù dày đặc bao vây. Ngoại trừ chỗ mà bọn hắn đứng cùng nửa chiếc cầu phía trước thì bất cứ thứ khác đều không nhìn thấy. Vu thuật, mọi người cẩn thận, giơ vũ khí lên. Chiến sĩ cấp cao của tộc Liệp giống to. Tất cả chiến sĩ và nô lệ binh tộc Liệp đều bày tư thế tấn công và phòng thủ. Đừng bước vào sương mù, coi chừng có độc. Tộc Vu nhắc nhở. Tộc trưởng lập tức hỏi tộc Vu có cách giải quyết sương mù không? Nữ tộc Vu mặt vẽ đầy những thứ hoa văn quỷ dị lắc đầu, sương mù không nằm trong quyền lực của thần đầm lầy. Tộc trưởng tộc Liệp bất mãn nhíu mày, lập tức thấp giọng ra lệnh cho nữ tộc Vu. Biến toàn bộ khu đất bên này thành đầm lầy, mau, đừng để hai tên kia nhận ra. Nữ tộc Vu nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Tộc trưởng tộc Liệp muốn tranh thủ kéo dài thời gian cho tộc Vu, cố ý dẫn vài trưởng lão bước lên phía trước nói với hai người Nghiêm Mặc, các người chính là thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên đi. Bọn ta tới đây là để đón các người tới tộc Liệp ta làm khách, đừng để bị bọn tộc Nhung lừa. Người hiểu biết vùng đầm lầy này nhất chính là tộc Liệp bọn ta. Bọn chúng chỉ là người đến từ bên ngoài. Tên tộc trưởng không hề đề cập đến vấn đề sương mù dày đặc. Cứ như ông ta không thấy sương mù vậy. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chậm rãi đi đến cuối chiếc cầu, dừng bước đứng bên cầu. Nghiêm Mặc nhìn những nô lệ binh, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Hắn biết tộc Liệp tàn nhẫn hơn tộc Nhung, nhưng hắn không nghĩ tới cái bộ tộc này lại tàn nhẫn đến mức đó. Những nô lệ binh đó đều bị sò khoen mũi, tai cũng bị cắt sạch. Này vẫn chưa đủ. Bởi vì thời tiết không lạnh mà tộc Liệp ngay cả váy da cũng không cho nô lệ binh mang, để toàn bộ thân thể của các nô lệ binh lộ ra ngoài. Bọn họ không còn bộ phận sinh dục, cơ quan tượng trưng cho giống đực đã bị cắt mất. Đủ loại đối đãi tàn nhẫn vô nhân tính, làm nô lệ binh của tộc Liệp càng thêm chết lặng hơn nô lệ binh của tộc Nhung, tử khí quanh họ càng trầm. Nghiêm Mặc giận đến mức tay đã phát run, Nguyên Chiến cảm giác có gì đó không đúng. Lập tức cầm lấy tay hắn, rồi nhìn theo ánh mắt Nghiêm Mặc cũng thấy được tình cảnh bi thảm của các nô lệ binh, lòng như nhỏ máu. Không phải hắn đau lòng vì những nô lệ này, mà là biết Nghiêm Mặc lại nhớ đến bản thân trong quá khứ. Thậm chí càng tồi tệ hơn là Nghiêm Mặc lại nghĩ tới ảo cảnh kia. Tộc Liệp, chúng mày muốn bọn tao qua đó. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không còn tâm tình nói chuyện với người tộc Liệp, nên đành phải cất tiếng. Đương nhiên, tộc trưởng tộc Liệp mỉm cười hữu hảo với hai người. Nhưng bọn tao mà qua thì chúng mày từ nay sẽ thuộc về cửu nguyên. Phải chấp nhận những sắp đặt và an bài của cửu nguyên. Tuân thủ mọi quy tắc của cửu nguyên. Một trong những quy tắc là từ bỏ tất cả nô lệ trong tay. Như vậy chúng mày cũng nguyện ý. Nguyên Chiến cười như không cười. Nét mặt kia vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Tộc Nhung làm như thế nào? Bọn ta cũng sẽ làm như thế đó. Đại trưởng lão tộc Liệp tỏ vẻ bảo tộc mình làm cái gì cũng được. Nguyên Chiến cười nhạo. Đám lãnh đạo cấp cao của tộc Liệp không hề thay đổi sắc mặt. Bọn hắn không tin tộc Nhung bỏ được nhiều nô lệ như vậy. chắc chắn chúng cũng có suy nghĩ giống bọn hắn, chỉ là làm bộ mà thôi, chờ khi lừa được đồ tốt, người cửu nguyên vừa đi, hết thảy liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tộc Nhung có thể làm như vậy, tộc Liệp bọn hắn đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Có phải chúng mày cảm thấy bọn tao rất dễ lừa, dễ nói chuyện không? Nguyên Chiến với thân hình cao lớn, đứng ở trên cầu đối mặt với đám tộc Liệp khá thấp bé, nên cái nhìn của hắn hoàn toàn là từ trên cao nhìn xuống. Ha ha, sao có thể như thế? Các người chính là liên minh cửu nguyên cường đại nhất Đông Đại Lục chúng ta. Nụ cười của tộc trưởng tộc Liệp muốn bao nhiêu dối trá liền có bấy nhiêu dối trá, lại lần nữa mời hai người đi cùng mình. Nhưng hai người như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, cứ đứng bên cầu nửa bước không chịu rời. Tộc trưởng tộc Liệp nhắm thời gian, cảm thấy tộc Vu đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ lừa hai tên kia bước vào đầm lầy. Chỉ cần tiến vào đầm lầy thì đó chính là thiên hạ của tộc Liệp. Ông không tin bên mình nhiều người như vậy mà không đối phó được. Nghiêm Mặc chỉ gọi tên Nguyên Chiến, nhưng Nguyên Chiến như biết Nghiêm Mặc nghĩ gì, lập tức ra tay. A! Tộc trưởng tộc Liệp sợ hãi kêu lên, cảm thấy mặt đất dưới chân bỗng nhiên biến mất, thân thể rơi xuống dưới. Rơi cùng ông ta còn có vài tên trưởng lão. Có chuyện gì vậy? Phải là đầm lầy chứ sao lại biến thành hố? Tộc trưởng tộc Liệp muốn chất vấn tộc Vu, nhưng mọi âm thanh mà ông ta phát ra đều bị tiếng kêu sợ hãi còn lớn hơn nữa áp mất. A a a! Tất cả chiến sĩ tộc Liệp, bao gồm cả nô lệ binh, đều không tự chủ được mà kinh hoàng kêu to, quơ chân múa tay ngã xuống. Bọn hắn cũng không muốn kêu to một cách mất mặt như vậy, nhưng sự tình phát sinh quá đột ngột. Ngoại trừ hai chiến sĩ cấp cao nhất tộc, cấp 7, thì những người khác đều không thể bình tĩnh được. Bịch bịch, ầm, đám chiến sĩ tộc Liệp ngã xuống hố đất. Chờ khi bọn hắn bò dậy và đứng vững mới phát hiện ra, kỳ thật cái hố mà bọn hắn ngã không sâu lắm, chỉ cách mặt đất bằng chiều cao hai người. Nhưng mà hai người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đứng bên cạnh hố, cúi đầu nhìn người tộc Liệp phía dưới. Tộc trưởng và các trưởng lão tộc Liệp cũng bò dậy. Bọn họ lúc này dù có ngu thế nào cũng biết không phải là tộc Vu thi triển vu thuật sai, mà là hai người trên kia ra tay với bọn họ. Nguyên Chiến quả thực đã lười cười nhà, đứng trước mặt tao mà cũng dám tạo đầm lầy làm bẫy dập. Bọn mày không biết năng lực thần huyết của tao là cái gì sao? Nghiêm Mặc nói tiếp, tôi cảm thấy bọn chúng biết, nhưng chỉ là không rõ năng lực của anh đã sớm siêu việt hơn chiến sĩ thần huyết bình thường. Các chiến sĩ khống chế đất, khống chế nước bình thường khác sẽ không thể khống chế đầm lầy, nếu không thì chúng đã không còn sống được và tự đại như vậy khi chiếm một khu đất lớn như thế. Tộc Liệp thoạt nhìn khó dạy hơn tộc Nhung đấy, không bằng trực tiếp giết hết đi, đến lúc đó để tộc Nhung tiếp nhận những gì còn lại của tộc chúng. Nguyên Chiến làm bộ như muốn ra tay. Háng khoan, Nghiêm Mặc bắt lấy cánh tay hắn, cố gắng áp chế lửa giận sắp bùng nổ của mình, nỗ lực sắm vai tư tế lương thiện, khó xử nói, nhiều người như vậy, trong đó còn có không ít nô lệ binh, bọn họ chưa chắc đã như đám người này muốn hại chúng ta. Không bằng hỏi bọn họ trước xem có nguyện ý rời khỏi tộc Liệp không? Này còn cần phải hỏi sao? Bất cứ người nào thân mang hai từ nô lệ chỉ cần không phải kẻ cuồng ngược đãi thì sẽ không có ai không muốn làm người tự do. Chẳng qua nô lệ của tộc Liệp đã bị chèn ép tới mức triệt để chết lặng và không dám phản kháng chủ nhân, nhưng Nghiêm Mặc có thể sử dụng ngôn ngữ để thôi miên và trấn an mọi người, khiến các nô lệ binh phản bội cũng chỉ là chuyện làm trong một giây, đặc biệt là khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến còn hứa hẹn sẽ đưa tất cả các tộc nhân của bọn họ còn ở trong tộc Liệp ra và cho bọn họ một cuộc sống mới. Khi tất cả các nô lệ binh quyết định phản bội tộc Liệp, mặt đất dưới chân bọn họ liền bắt đầu nâng lên, thẳng đến khi ngang với mặt đất bình thường. Nghiêm Mặc gọi Cửu Phong tới, bảo nó dẫn các nô lệ binh qua cầu, tới chỗ tộc Nhung bên kia. Đồng thời cũng dặn dò Cửu Phong nhất định phải lưu ý đến những người này xem có khuynh hướng tự sát không, nếu có thì đánh bất tỉnh bọn họ. Đám người tộc Liệp ở dưới đáy hố có kẻ phẫn nộ, có kẻ sợ hãi, cũng có kẻ ôm tâm tư khác. Kẻ phẫn nộ lại không thích động não tỉ như nhị trưởng lão, lập tức ra lệnh cho chiến sĩ tấn công Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đứng bên trên. Nghiêm Mặc phất tay, chặn. Tất cả đòn tấn công đều biến mất hoặc bắn ngược trở lại kẻ tấn công, làm không ít chiến sĩ phát động tấn công bị thương. Giọng nói lạnh như băng và hung ác của Nguyên Chiến xuyên qua vòng bảo hộ mà truyền vào tai đám tộc liệp dưới đáy hồ. Đây là do chúng mày tấn công chứ? Tư tế đại nhân của tao vốn dĩ còn muốn nói chuyện với ích hờ úng mày một phen. Nếu chúng mày đã tự tìm cái chết, vậy tao cũng không cần để chúng mày lại nữa. A Chiến, Mặc đại tư tế bất đắc dĩ gọi. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản Chiến đại thủ lĩnh phát uy. Trong hố đột nhiên trào ra một dòng nước, nước dâng lên rất nhanh, bao phủ gần 3.000 chiến sĩ tộc liệp dưới đáy hố. Nhưng tộc liệp thấy nước chảy ra chẳng những không kinh hoàng mà ngược lại còn vui cực. Chiến sĩ thủ lĩnh ra dấu tay, bảo mọi người nhanh áp sát thành hố. Tộc trưởng tộc liệp tìm được tộc vu, bảo cô ta dùng tốc độ nhanh nhất khiến bùn đất xung quanh mềm đi, để mọi người lợi dụng ưu thế huyết mạch mà thoát vây. Ồ, không sợ bị dìm à? Nghiêm Mặc bắt đầu cảm thấy hứng thú với cấu tạo thân thể của người tộc liệp. Tộc này có thể sử dụng loại năng lực đó, vậy chẳng phải huyết mạch của cả chủng tộc đều là chiến sĩ thần huyết sao? Nhất định phải giải phẫu mấy tên ra xem thử, tốt nhất là giải phẫu sống. Nguyên Chiến cười lạnh, muốn chạy, phải hỏi tao có đồng ý hay không đã. Những kẻ muốn lợi dụng sức nước để làm mềm đất xung quanh thành đầm lầy rồi đào cùng đập người vào một bức tường đá cứng chắc. Người tộc liệp bắt đầu thật sự kinh hoàng. Tất cả đều cứng hệt như cục đá. Vậy phải làm sao mà làm mềm được? Tộc trưởng thúc giục tộc vu. Tộc vu gắng sức thi triển vu lực, thẳng đến khi hôn mê. Nếu nước không dìm chết tụi mày, vậy lửa thì sao? Để tao xem tụi mày có sống được trong biển lửa không? Lời nói và nụ cười của Nguyên Chiến trong mắt đám người tộc liệp dưới đáy hố muốn đáng sợ bao nhiêu liền đáng sợ bấy nhiêu. Ma quỷ! Người tộc liệp hô to trong nước. Tiếc là mặc kệ bọn hắn có giãy giụa như thế nào, thì nước xung quanh bắt đầu nóng lên. Con mẹ nó, mày muốn nấu chín bọn tao trước khi thiêu bọn tao đúng không? Các chiến sĩ tộc liệp muốn khóc trong hố nước càng ngày càng nóng. Bọn hắn không sợ bị dìm trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không thể kiên trì trong một thời gian dài, huống chi là dưới tình huống bị nấu như thế này. Nghiêm Mặc nhìn người tộc liệp phía dưới đang không ngừng chu chéo, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng tàn nhẫn. Các người mạnh hơn nô lệ một chút, cho nên các người có thể đối xử với bọn họ như vậy. Vậy tôi mạnh hơn các người, thế có phải tôi cũng được đối xử như vậy với các người hay không? Đám lãnh đạo cấp cao của tộc liệp không tự đại được nữa, tấn công cũng không có biện pháp tấn công đối phương, muốn trốn lại càng không thể trốn. Bọn hắn còn có thể làm gì? Vũ lực chênh lệch quá lớn, phá nát hết mọi ý niệm phản kháng của bọn hắn. Tộc trưởng tộc liệp chịu đựng nước nóng bỏng người mà bơi tới phía trước, ló đầu ra, cầu xin với hai người bên trên, hai vị đại nhân, bọn ta sai rồi. Xin hai vị tha cho bọn ta, tộc liệp bọn ta nguyện ý gia nhập cửu nguyên, từ nay lấy cửu nguyên vi tôn, mà cha mày, chờ đó, chờ bọn ta ra khỏi đây, bọn ta sẽ lập tức gia nhập vào quân địch của chúng mày, ngày đêm gây phiền toái cho chúng mày. Nghiêm Mặc đứng bên trên nhìn tộc trưởng tộc liệp, lắc đầu, tổ thần nói cho tôi biết, ông đang nói dối, ông và tộc nhân của ông không thật lòng muốn lấy cửu nguyên vi tôn. Bọn ta thật lòng, đại trưởng lão cũng bơi lên, lau nước trên mặt kêu. Nghiêm Mặc vẫn lắc đầu, Nguyên Chiến mất kiên nhẫn, không nghe lời thì giữ lại có ích gì. Tôi xả nước, phóng hỏa thiêu chết chúng. Không, nước biến mất, bốn vách tường đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. A, các chiến sĩ tộc liệp bị ép cho tụ vào trung tâm, kẻ không cẩn thận bị ngọn lửa liếm phải há miệng kêu thảm thiết. Nguyên Chiến tính nướng đám người bên dưới thêm một lát rồi tha cho, nhưng Nghiêm Mặc luôn sắm vai người tốt lần này lại nói, không vội, bộ tộc này trời sinh đã tàn nhẫn, chúng ác với người khác, nên sợ là cũng sẽ không nhân từ với bản thân mình đâu, chút đau đớn này cũng không thể khiến chúng khắc sâu trong đầu, mà sẽ chỉ khiến chúng càng thêm hận chúng ta. Em định làm thế nào? Này, lúc trước rõ ràng em nói nếu có thể không dùng vũ lực thì không dùng vũ lực đó. Đối với việc tư tế đại nhân, tùy hứng và thay đổi xoành xoạch của mình, Nguyên Chiến, thích muốn chết. Đúng, hắn biến thái như vậy đó, nhìn thấy dáng vẻ tàn nhẫn của Tư Tế đại nhân nhà mình là sẽ càng thêm hưng phấn. Người mang lòng thiện lương có thể dùng nhân từ để thu phục, nhưng có vài kẻ độc ác tàn nhẫn thì chỉ có thể dùng nắm đấm đánh cho khi chúng biết nghe lời. A Chiến, giúp tôi cố định chúng lại. Tôi rất có hứng thú với thân thể của cái tộc này. Chắc giải phẫu vài người là tôi có thể tìm ra nguyên nhân mà cả tộc chúng có được loại huyết mạch này. Tìm không thấy cũng không sao cả. Nghiêm Mặc cười nói câu cuối cùng. Người tộc Liệp dưới đáy hố cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người. Bọn hắn còn đang nghĩ xem giải phẫu là gì, và tên thủ lĩnh cửu nguyên kia muốn cố định bọn hắn lại như thế nào. Mà rất nhiều người tộc Liệp khác thì gào hét chửi bới, đủ lời lẽ uy hiếp vang ra. Xem, bọn chúng không hề có ý chịu thua, thật là một chủng tộc khiến người ta cảm thấy kính nể tới cỡ nào. Nụ cười của Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến không nhịn được mà rùng mình. Ai nha mẹ ơi, thật muốn làm với Mặc của bây giờ tới trời đất tối tăm. Sau đó, người tộc Liệp tự nhận mình kiên cường, lớn mật, dũng mãnh đã trải qua một cơn ác mộng đáng sợ vĩnh viễn không thể tiêu diệt được. Mức đáng sợ của cơn ác mộng này sau khi nhóm người bọn hắn chết già, con cháu bọn hắn vẫn kể lại cơn ác mộng đó cho thế hệ sau. Từ ngày hôm nay, Mặc Vu Cửu Nguyên trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng người tộc Liệp. Mà chuyện về Mặc Vu cũng trở thành thứ dọa cho con nít khóc hữu hiệu nhất của người tộc Liệp. Rất nhiều người tộc Liệp thầm gọi Nghiêm Mặc là ma vu trong lòng, nhưng cũng chỉ là kêu trong lòng mà thôi, chứ không ai dám hô ra miệng. Vì bọn hắn cảm thấy nhất cử nhất động của mình, mỗi lời ăn tiếng nói của mình đều bị ma vu đáng sợ kia giám thị. Bất cứ một bí mật nào cũng không thể thoát khỏi ma nhãn của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, trò chơi của những người bạn nhỏ. Sau khi thí nghiệm trên 2.000 người, cấu tạo thân thể và huyết mạch của người tộc Liệp đối với hắn đã không còn là bí mật. Lúc Nghiêm Mặc mở mắt ra, hắn thấy được đôi mắt đầy lo lắng và phẫn nộ của Nguyên Chiến. Nâng tay lên sờ sờ mặt hắn, ngón tay cảm nhận được mấy sợi râu cứng cứng mới nhú vào buổi sáng. Đừng lo lắng, chỉ là trừng phạt của tổ thần. Giọng Nguyên Chiến vừa thấp lại vừa khàn. Hắn đã một đêm không ngủ, chỉ muốn giúp Nghiêm Mặc bớt đau một chút, nhưng dù hắn có làm cái gì cũng không được. Nghiêm Mặc chửi nhỏ một tiếng, rồi nương theo lực tay người yêu mà ngồi dậy. Cũng may cơn đau thấu xương tủy tối hôm qua đã hoàn toàn biến mất, không để lại cho hắn bất cứ di chứng gì. Đã lâu rồi không bị trừng phạt. Nghiêm Mặc đứng dậy vươn vai duỗi người. Có lẽ đã lâu rồi hắn không bị trừng phạt. Lúc làm nghiên cứu, một khi không cẩn thận mà quá nhập tâm thì sẽ rất khó để dừng lại. Lần này là vì cái gì? Nguyên Chiến giấu hết phẫn nộ vào lòng. Hắn nhớ kỹ món nợ này của tổ thần, trở về sau sẽ tìm ông ta mà trả lại. Ngược đãi tù binh. Lúc Nghiêm Mặc nói ra cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên Chiến không muốn, rõ ràng là chúng tấn công chúng ta chứ. Nhưng chúng ta mạnh hơn chúng quá nhiều, tựa như con nít đánh anh một cái. Anh có thể mắng nó, tét mông nó, thậm chí bỏ đói nó một hôm. Nhưng nếu anh lột da rút gân nó, thì đó là anh sai. Chúng còn tàn nhẫn hơn thế với nô lệ. Nếu là vậy, thì cách chúng ta hành xử cũng không thể giống như chúng. Chúng ta có thể khiển trách chúng, có thể giết chúng, nhưng không thể tra tấn hay ngược đãi quá mức. Cho nên em mới chịu thiệt như vậy. Vẻ mặt Nguyên Chiến có chút dữ tợn. Nghiêm Mặc phì cười, vỗ vỗ hắn. Không, về sau tôi sẽ tìm một lý do tốt. Tuyệt đối không để tổ thần chui lỗ hổng trong việc làm của tôi. Nếu sách hướng dẫn có biết, chắc sẽ nói, rốt cuộc là ai chui lỗ hổng ai. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy mình bây giờ có chút giống mấy đứa vị thành niên bị tống vào trại cải tạo mà không cải tạo tốt. Đơn giản là vì lo lắng bị bỏ tù lần nữa nên những hành vi âm hiểm xảo trá cũng từ sáng chuyển vào trong tối, bắt đầu trở thành một kẻ phạm tội lách luật. Nhưng hắn không hối hận việc mình đã làm ngày hôm qua với người tộc Liệp. Ngày hôm qua, hắn giải phẫu sống vài kẻ ngay trước mặt đám người tộc Liệp, bao gồm cả tộc trưởng tộc Liệp và ba người mà các nô lệ hận nhất, sợ nhất. Toàn bộ quá trình không có giảm đau, không có gây mê. Tất cả người bị giải phẫu đều vô cùng thanh tỉnh mà cảm nhận được quá trình thân thể mình bị rạch ra. vì để tiện cho đám người tộc Liệp khác quan sát, hắn còn nhờ Nguyên Chiến thiết kế cái đài đá nghiêng như giá vẽ, lại dùng gai vừa thô vừa to đóng đinh trên đài đá như tiêu bản của một con bướm. Khi mấy người kia sắp chết hoặc không duy trì được nữa, hắn liền dùng năng lượng sinh mệnh bổ sung năng lượng cho bọn chúng, để chúng ngay cả chết cũng không thể chết. Hắn còn đặc biệt tốt tính mà giảng giải cho đám người tộc Liệp khác về các bộ phận trên cơ thể người, từ da, cho tới mạch máu, cơ bắp, nội tạng, não, không bỏ sót cái nào. Giữa lúc giảng, vì để mọi người hiểu hơn các tác dụng của nội tạng, hắn còn kích thích các bộ phận của người bị giải phẫu. Trong đó, quá trình kích thích não là khiến mọi người khắc sâu ấn tượng nhất. Nhìn kẻ bị đóng đinh trên đài, da thịt bị xẻ ra như quần áo bị cởi, bộ não hoàn mỹ lộ ra, trong chốc lát thì cười, trong chốc lát thì khóc, trong chốc lát lại phát ra tiếng chu bén nhọn, lúc thì cả người run rẩy, các bộ phận trong thân thể cũng sẽ run rẩy theo. Đám chiến sĩ tộc Liệp tự nhận mình đã gặp nhiều thứ máu tanh nhưng có hơn phân nửa phải ói khi chứng kiến cảnh tượng này. Nghiêm Mặc vì để nghiên cứu một cách triệt để mà quá trình giải phẫu làm rất tỉ mỉ. Có một kẻ mà các nô lệ hận nhất, kẻ đó rất thích ngược đãi nô lệ, gã bị Nghiêm Mặc lột ra toàn thân, não bị Nghiêm Mặc cắt miếng, rồi làm lành lại cho gã, cứ thế nhiều lần. Cuối cùng gã chỉ biết van xin được chết, nhưng Nghiêm Mặc không cho gã chết. Bốn kẻ bị giải phẫu cuối cùng đều được gắn lại một cách hoàn mỹ. Tất cả các bộ phận trên người đều còn nguyên ngoại trừ bộ phận sinh dục của giống đực là bị Mặc Đại Tư tế ước mối chế thành đồ khô và xem như một món quà nhỏ tặng cho bốn kẻ đó. Cuối cùng, bao gồm cả bốn kẻ đó, Nghiêm Mặc không sợ phiền phức mà sảng khoái phế đi năng lực thần huyết của từng kẻ một. Sau khi thí nghiệm trên 2.000 người, cấu tạo thân thể và huyết mạch của người tộc Liệp đối với hắn đã không còn là bí mật. Cảnh tượng ngày hôm qua ngay cả Nguyên Chiến cũng phải thừa nhận là hết sức tàn nhẫn và máu tanh. Tiếng kêu của người tộc Liệp xuyên qua sương mù dày đặc truyền tới bờ bên kia. Người tộc Nhung nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chúng mới đầu rất vui sướng, nhưng lại nghe từ sáng đến tối. Thế nên bây giờ khi đi đứng nói chuyện bọn họ đều không dám bất kính một chút nào. Một vài người tộc Nhung vốn còn ôm chút tâm tư bây giờ đều vô cùng ngoan ngoãn. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến bảo họ làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, ngay cả hỏi cũng không dám hỏi nhiều. Người tộc Liệp về hết rồi. Nghiêm Mặc rửa mặt xong thì hỏi. Nguyên Chiến ôm lấy hắn đi vào trong phòng. Hôm nay em ở lại nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại để tôi. Không, tôi cũng đi. Nghiêm Mặc từ chối ý tốt của người yêu. Nghe nói tộc Liệp bên kia còn không ít nô lệ đang bị dạy dỗ, tôi phải qua đó xem. Thể nào cũng sẽ có người bị thương quá nặng, căn bản không kịp chờ các anh đưa lại đây đâu. Nguyên Chiến rất muốn nói em tốt với nô lệ quá, nhưng lời đến bên miệng lại thu về. Hắn nghĩ, có lẽ Mặc của hắn đang xem việc trợ giúp những nô lệ đó để đền bù lại cho nỗi đau của mình trong ảo cảnh kia. Cảm giác bất lực trước cường thế đó, chỉ nghe Mặc kể mà hắn đã cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Huống chi Mặc còn đích thân nếm trải cảm giác khi con mình bị giết, tứ chi bạn đời bị đứt đoạn rồi tự sát. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không bao giờ rời đi. Nguyên Chiến nhịn không được ôm lấy người thanh niên, cúi đầu hôn lên trán hắn. Linh hồn của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến tương liên, nên hắn cảm nhận được tâm tình của đối phương, liền vươn tay ôm lấy hắn. Khoảnh khắc dịu dàng nho nhỏ này nhanh chóng bị bọn nhóc quậy phá chen ngang. Tiểu Hắc ôm Vu Quả đã có thể dương nanh múa vuốt đuổi giết bạn nhỏ Nghiêm Tiểu Nhạc chạy vọt vào căn phòng đá kiên cố do Nguyên Chiến tự mình xây nên. Trên cánh tay bạn nhỏ Nghiêm Tiểu Nhạc còn có Tô Môn, trên đỉnh đầu là Đáp Y No, cười cách cách, lạch cạch chạy trốn Tiểu Hắc. Hai vị đại nhân cũng không tách ra, vẫn ôm lấy nhau, Nghiêm Mặc lười biếng nửa dựa vào người Nguyên Chiến, một tay chỉ vào trán Nghiêm Tiểu Nhạc đang chạy tới, mới sáng sớm. Lại ầm ĩ cái gì hử? Cách cách. Tiểu Hắc muốn đánh con. Nghiêm Tiểu Nhạc mét. Ồ, sao vậy? Nghiêm Mặc nhìn về phía Tô Môn bị Nghiêm Tiểu Nhạc kẹp dưới nách. Tiểu Hắc đuổi qua, bị Nguyên Chiến xách cổ lên, nó la toáng, sư nương ngài bất công. Nguyên Chiến hít mắt, nhóc gọi tôi là cái gì? Tiểu Hắc nhanh chóng sửa miệng, thủ lĩnh đại nhân, nói, vì sao đánh nhau? Nguyên Chiến buông Tiểu Hắc xuống, Tiểu Hắc đang định nói thì một con chim to vọt vào, quạt một cánh cho Tiểu Hắc ôm vu quả lăn vào ven tường. Khặc khặc, này thì chạy, để ta xem ai chạy lại ta. Khặc khặc khặc, Mặc, chào buổi sáng. Cửu Phong xử lý Tiểu Hắc và vu quả xong, liền biến thành một thằng nhóc ù, lao vào lòng Nghiêm Mặc như một quả đạn pháo. Nghiêm Mặc vươn tay ôm lấy nhóc ú Cửu Phong, ước lượng cân nặng của nó. Ai ia, Cửu Phong à, khoảng thời gian này nhóc ăn cái gì vậy hả? Sao lại nặng thế này? Cửu Phong ôm cổ Nghiêm Mặc cười quang quác, chân còn không thành thật mà đá đá Nghiêm tiểu nhà. Bí mật, được rồi, bạn nhỏ Cửu Phong cũng có bí mật với Mặc mà nó cưng nhất. Nghiêm Mặc biết con chim lớn đang nhàm chán nào đó còn đi theo bọn họ, đoán rằng có thể là Côn Bằng Vương đút Cửu Phong ăn cái gì đó, mà thứ Côn Bằng Vương cho Cửu Phong ăn 100% là thứ có lợi với nó, nên không cần phải truy hỏi. Được rồi, không cho bắt nạt tiểu nhà. Nghiêm Mặc bắt lấy cái chân ú của Cửu Phong. Cửu Phong không chịu, chỉ vào Nghiêm tiểu nhạc la lối om sòm, Tô Môn là của ta, buông cậu ấy ra. Nghiêm tiểu nhạc, cách cách, không buông, tớ bắt được là của tớ. Tiểu Hắc ôm vu quả lăn qua, chỉ hai đứa nó giống to, rõ ràng là tớ bắt được Tô Môn chứ. Đều tại nhóc, tên phản đồ. Câu cuối cùng, Tiểu Hắc giống lên với vu quả. Hai cái chân nhỏ của vu quả móc lại với nhau, tay nhỏ vịn trên cánh tay Tiểu Hắc, nhìn trời. Nó chỉ tăng thêm lạc thú cho trò chơi thôi, bị bắt quá đơn giản như vậy thì có gì vui. Đáp y no cũng không muốn, các cậu quá xấu rồi, rõ ràng tôi là người đầu tiên phát hiện ra Tô Môn, cậu ấy hẳn là của tôi. Có năng lực giả quét cút qua một bên đi, mấy đứa nhỏ đồng thời giống. Đáp y no cũng không phải dạng hiền lành gì, lập tức giống lại. Nghiêm tiểu nhạc, cậu có gan thì đừng lấy năng lực bán thần ra. Tiểu Hắc, cậu có bản lĩnh thì đừng hợp tác với vu quả. Cửu Phong, cậu dám đáp xuống đất không? Hai vị đại nhân nghe thấy, cuối cùng cũng đã hiểu sơ sơ. Nghiêm Mặc trêu Tô Môn, Tô Môn à, con thích đứa nào? Sư phụ làm chủ cho con, miễn cho bọn nó ngày nào cũng tranh tới tranh lui. Tô Môn vẫn bị kẹp dưới nách Nghiêm tiểu nhạc, khoanh hai cánh tay nhỏ lại với nhau, bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nghiêm Mặc cười ha ha. Nguyên Chiến cũng nhịn không được mà cong khóe môi. Thời gian còn chưa tới một tiếng, Cửu Phong đột nhiên kêu. Cửu Phong muốn xuống đất, Nghiêm Mặc xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nó rồi thả nó xuống mặt đất lại. Cuối cùng Nghiêm tiểu nhạc cũng buông Tô Môn ra, có điều vẫn không để nó rời đi, mà vẽ một vòng tròn trên mặt đất bao quanh nó. Như một tín hiệu nào đó, mấy đứa nhỏ lập tức nhào qua, đánh thành một đoàn. Vu quả bò loạn trên đất, nhưng không ai dám xem thường tên ác ma nhỏ này. Theo sự trưởng thành của vu quả, năng lực của nó cũng bắt đầu được giải phóng. Dùng dây leo của mình quấn người là bình thường. Thỉnh thoảng nó sẽ đột nhiên nhào tới hợp tác với bạn nhỏ Tiểu Hắc, cản hết đòn tấn công của người khác cho Tiểu Hắc. Thỉnh thoảng năng lượng tấn công còn bắn ngược trở về nó là khó lường nhất. Tuy bây giờ vu quả còn nhỏ, số lần thi triển năng lực này trong một ngày không được nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn làm người ta đau đầu. Tô Môn bị nhốt trong vòng hình như đã quá quen với đãi ngộ này. Nó liền mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà chậm gì gì móc cốt thừa quý giá Nghiêm Mặc cho trong cái cặp nhỏ của nó, đặt lên con mắt thứ ba trên trán mình, rồi chìm vào cốt thừa học kiến thức luyện cốt. Nghiêm Mặc cười lắc đầu, đi qua xoa xoa mớ tóc mềm của Tô Môn, không để ý đến mấy đứa nhỏ làm ầm ĩ nữa. Nguyên Chiến đi ngang qua tụi nhỏ đang đánh nhau túi bụi thành một đoàn, cùng Nghiêm Mặc ra khỏi phòng. Cảnh tượng như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra. Trong khoảng thời gian này mấy đứa nhỏ mê nhất một trò chơi, hơi giống chơi trốn tìm, có điều không phải là một bắt nhiều, mà là nhiều bắt một. Mấy đứa nhỏ đầu tiên sẽ dùng cách rút thăm để chọn ra một đứa biến thành quỷ phụ trách trốn. Những đứa còn lại sẽ phải tìm ra nơi quỷ trốn trong vòng nửa tiếng. Thậm chí quỷ còn có thể nhờ người khác bảo vệ mình, nhưng không thể nhờ những người có cấp bậc bán thần như Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Nửa tiếng sau, đám nhóc con bắt đầu đi tìm quỷ. Tìm được thôi vẫn chưa tính, mà còn phải bắt được nó trong vòng một tiếng. Nếu quỷ có thể trốn được một tiếng đó thì nó là người thắng trong trò chơi này, có thể lấy tiền cược mà mấy đứa khác đặt ra lúc đầu. Nhưng nếu quỷ bị bắt trong một tiếng đó, nó không cần trả tiền nhưng vòng tiếp theo vẫn phải thành quỷ. Mà đáng thương thay cho Tô Môn trước mắt là đứa có giá trị vũ lực thấp nhất trong đám nhóc. Từ khi nó không cẩn thận rút thăm thành quỷ, nó liền không thoát khỏi cái thân phận này nổi. Dù nó có tìm hộ vệ bảo hộ cho mình cũng vô dụng, lần nào nó cũng bị tìm được và bị bắt. Mới đầu Tô Môn còn phản kháng, chờ sau nhiều lần liên tục phản kháng và đánh đấm làm hỏng vài bộ đồ thì khôn ra. Mỗi lần bị bắt là nó sẽ ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, để mặc mấy đứa khác tranh đoạt quyền sở hữu nó. Qua trò chơi này, Tô Môn đã nhớ kỹ một việc, người quá yếu đuối thì ngay cả quyền sở hữu của mình cũng không thể quyết định. Mà Tô Môn cũng bắt đầu trở nên thật chăm chỉ từ lúc này. Trước kia nó vốn đã rất hiếu học, nhưng cũng chỉ là hiếu học bình thường. Nhưng bây giờ, nó hầu như tận dụng mọi thời gian mà điên cuồng học tập. Ngay cả khi ăn cơm cũng nghiên cứu xem thức ăn trong miệng có tác dụng gì. Đương nhiên, nỗ lực và chăm chỉ của nó không hề uổng phí. Trong tương lai nó trở thành đứa có học thức uyên bác nhất trong 13 đệ tử của Nghiêm Mặc. Tất nhiên là ngoại trừ Đáp Y No ra, và đồng thời cũng là đại vũ khí sư thứ hai thừa kế mọi tri thức về chế tạo vũ khí của Nghiêm Mặc. Ngoại trừ học thức, theo số lần làm quỷ tăng nhiều của nó, năng lực đại vũ bẩm sinh của Tô Môn cũng bắt đầu trưởng thành, chậm rãi, nó càng lúc càng trở thành một sự tồn tại như bóng ma. Rõ ràng nó đứng ở nơi đó nhưng lại thường xuyên bị người ta bỏ qua. Về sau, dù nó có đứng cạnh mấy đứa nhỏ kia một thời gian dài thì tụi nó cũng không phát hiện. Có điều, trước mắt Tô Môn vẫn chưa đạt tới trình độ này, nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng những ngày khốn khổ phải làm quỷ. Lại nói tới Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Bọn họ đến tộc Liệp, gặp tất cả người tộc Liệp bị tập trung lại. So với người tộc Nhung, ánh mắt người tộc Liệp nhìn bọn hắn phức tạp hơn nhiều, có thù oán, mà cũng có giải thoát. Mới đầu Nghiêm Mặc còn lấy làm lạ vì sao người tộc Liệp lại nhìn hắn như vậy, chờ khi hắn nói chuyện với tộc Vu tộc Liệp xong mới hiểu ra nguyên nhân. Thì ra lịch sử về tộc Liệp mà tộc trưởng tộc Nhung kể cho hắn là sự thật, đời trước tộc Liệp là tộc triều trạch, tuy phần lớn người trong tộc hiện giờ là huyết mạch do người tộc Liệp để lại, nhưng huyết mạch tộc triều trạch rất ngoan cường. Điểm này có thể nhìn ra từ việc tất cả người tộc Liệp đều có thể sống trong đầm lầy một đoạn thời gian, mà người có huyết mạch tộc triều trạch càng đậm thì thời gian sống sót trong đầm lầy càng dài, thậm chí còn có năng lực giống lươn và cá trạch, thân thể bọn họ sẽ mềm đi, da sẽ phân bố chất nhầy, năng lực đào hang cũng được nâng cao. Đến nay, chúng tôi vẫn cố gắng giữ một vài người mang huyết mạch thuần của tộc triều trạch, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có, tỉ như tộc Vu, cũng chỉ có huyết mạch thuần mới có thể đảm nhiệm. Lúc trước tộc Liệp không có tộc Vu, bọn họ cần chúng tôi mới có thể sinh sản huyết mạch thuần đến tận bây giờ. Tộc Vu là người duy nhất ngày hôm qua không bị Nghiêm Mặc phế bỏ năng lực, bởi vì dựa theo phản ứng của nô lệ binh, tổ Vu này khá thiện lương. Thương thế của rất nhiều người trong số họ đều là do tộc Vu trị liệu giúp, mà địa vị của vị tộc Vu này không cao bằng các tộc Vu khác trong tộc Liệp. Tộc trưởng tộc Liệp và trưởng lão, thậm chí cả một vài chiến sĩ cấp cao đều có thể tùy ý sai sử. 2.000 người ngày hôm qua ngài phế bỏ năng lực là sức chiến đấu cường đại nhất trong tộc. Tộc Vu nói, nói cho tôi biết, anh định thế nào? Nghiêm Mặc không muốn nói chuyện quanh co với anh ta, trực tiếp hỏi. Tộc Vu quỳ một gối xuống với Nghiêm Mặc, đại nhân, tôi nguyện dẫn toàn tộc đến Cửu Nguyên, lấy Cửu Nguyên vi tôn, tôi không dám cầu xin quá nhiều, chỉ cầu đại nhân có thể cho huyết mạch tộc triều trạch chúng tôi được kéo dài. Người tộc Liệp thì sao, tính xử lý bọn chúng thế nào? Nguyên Chiến hỏi. Trong mắt tộc Vu có thống khổ và dãy giụa, nhiều năm như vậy, hai tộc chúng tôi đã sớm không thể phân ra, chúng tôi sẽ không phân tộc Liệp và tộc triều trạch. Những tộc nhân mất đi năng lực, chúng tôi vẫn sẽ tiếp nhận bọn họ, sẽ xem bọn họ như tộc nhân bình thường mà đối xử. Có người để chọn làm tộc trưởng mới không? Có. Sau một đêm, các lãnh đạo cấp cao của tộc Liệp cũng hoàn toàn thay người. Vốn dựa theo quy củ của tộc Liệp, tộc trưởng đã chết thì con trai ông ta sẽ kế vị. Nhưng bây giờ tộc Vu và các huyết mạch thuần của tộc Triều Trạch nắm quyền lãnh đạo, nên khôi phục quy củ ngày xưa của tộc Triều Trạch. Tộc trưởng mới sẽ do toàn tộc đề cử, rồi tư tế sẽ chủ trì hiến tế, xin thần đầm lầy lựa chọn. Nghiêm Mặc nghe tộc Vu nói rõ việc sắp xếp cho người tộc Liệp sau đó thì bảo, nô lệ của các anh, tôi muốn dẫn đi hết. Tộc Vu không có bất cứ do dự nào, đối với tộc Triều Trạch đã mất đi đại đa số chiến lực mà nói, những nô lệ đó có thù hận cực đoan với tộc nhân mình trong lòng, giữ lại chỉ là bất lợi cho tộc Triều Trạch. Tôi cho phép các anh gia nhập Cửu Nguyên, nhưng phải qua được kỳ khảo sát. Kỳ khảo sát là 10 năm. Trong 10 năm, Cửu Nguyên chỉ giúp đỡ các anh một ít nhu cầu cơ bản. Nghiêm Mặc giơ tay, ý bảo anh ta không cần nhiều lời. Đây không chỉ đối với các anh, mà còn là cách chúng tôi áp dụng cho tất cả các thế lực có ý đồ gây bất lợi cho Cửu Nguyên. Chỉ khác ở chỗ kỳ khảo sát kéo dài dài hay ngắn thôi. Đại nhân, xin ngài hãy thương hại. Tộc chúng tôi hiện giờ đã mất đi rất nhiều chiến lực, nếu không được các ngài giúp đỡ, về sau tộc của tôi cũng chỉ có nước bị tộc Nhung thâu tóm. Đại nhân, cầu xin ngài. Tộc Vu lần nữa quỳ xuống, Nghiêm Mặc lộ vẻ khó xử, qua một hồi lâu mới thở dài nói, được rồi, tôi có thể cho phép nhi đồng dưới 12 tuổi của các anh đến học viện chiến mặc của Cửu Nguyên học tập và có tư cách tiến vào trường quân đội Cửu Nguyên. Mặt khác, tôi sẽ cho các anh giống khoai tây tốt, để các anh không đến mức chết đói trong mùa đông. Cảm tạ đại nhân, cảm tạ hai vị đại nhân đã từ bi. Tộc Vu mừng như điên, chỉ cần nhi đồng có thể đến Cửu Nguyên học tập, vậy tộc Liệp và tộc Triều Trạch vẫn còn hy vọng có thể mạnh lên lần nữa. Đương nhiên, khi đó bọn họ sẽ không chống lại Cửu Nguyên, bọn họ chỉ muốn mình có năng lực tự bảo vệ và sống tốt hơn mà thôi. Mà khoai tây hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy sự hài lòng trong mắt nhau. Bọn họ không thích các lãnh đạo cấp cao và người đã trưởng thành của tộc Liệp, nhưng trẻ con thì chỉ cần giáo dục thích đáng. Sau khi trải qua nền giáo dục tẩy não mấy thế hệ, thì chủng tộc bẩm sinh đã có năng lực thần huyết này chắc chắn sẽ trở thành một trong những sức chiến đấu trung thành nhất của Cửu Nguyên. Trước khi đó, bọn họ chỉ cần cho người tộc Nhung phụ trách giám thị chủng tộc này là được. Mà bọn họ cũng tin tưởng rằng, huyết mạch tộc Triều Trạch ngày trước chắc chắn cũng không muốn những kẻ đã mất đi năng lực đó của tộc Liệp lại gây ra chuyện gì. Về phần các chiến sĩ khác của tộc Liệp, chỉ cần bọn hắn muốn sống yên ổn, cũng không gây chuyện. Dù có gây, thì hai người Nghiêm Mặc cũng có tự tin rằng mình sẽ trấn áp được. Đến lúc này, việc sắp xếp cho tộc Nhung và tộc Liệp đã đi vào hồi kết. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ở lại vùng đầm lầy đen và cánh đồng hoang chừng 10 ngày. Thấy mọi chuyện trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Nhà cửa mới được xây trên lãnh địa tộc Nhung cũng đã ra hình ra dáng. Nô lệ nguyện ở lại cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới. Sau khi để lại 3 người quản lý, ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi cánh đồng hoang.